Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 490, chương 488. Vương Sơ Đông muốn làm một trận tú. 2X. Tốt tại không có người đến văn phòng. Ba tầng bình thường cũng không có người nào. Cho dù Vương Sơ Đông không thể chính mình thời điểm, cũng không ai nghe được thanh âm của nàng. Không phải được nhiều xấu hổ a. Kỳ thật Sở Phàm nguyên bản không muốn cùng Vương Sơ Đông làm cái gì. Nhưng, người nói bầu không khí đều sấy khô đến nơi này. Không làm chút gì chẳng phải là lãng phí tốt như vậy bầu không khí. Vì không lãng phí tốt như vậy bầu không khí, đúng không? Làm chút gì cũng rất bình thường mà. Sự tình, xong xuôi, chuyện đầu tư cũng nói thanh. Đối với Sở Phàm tới nói, ném cái xấp xỉ 1.000 vạn thật không tính là cái gì. Đoán chừng Vương Sơ Đông bên kia muốn đầu tư tương đối nhiều. Nhưng trong tay mình nhiều như vậy hạng mục, đến lúc đó tùy tiện làm cái gì, mấy ngàn vạn vẫn là rất tùy ý. Sở Phàm không chỉ có cảm thán tiền là thật tốt giấy. Đây cũng không phải là kéo cừu hận, mà là phát ra từ phế phủ cho rằng như vậy. Đương nhiên, cái này đều căn cứ vào phía trên có người, tình huống. Nếu như phía trên không ai, kia thật có lỗi, kiếm tiền liền là rất khó. Nói cách khác, phía trên có người, so cái gì đều trọng yếu. Cho dù người không có bất kỳ cái gì kiếm tiền ý nghĩ, người ta đều sẽ đem tiền đưa đến trước mặt ngươi, khóc hô hào để ngươi lấy tiền. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì bọn hắn nghĩ nịnh bợ ngươi. Cuối tuần ta nghĩ tổ chức một trận tú, đến lúc đó còn cần ngươi hỗ trợ thu xếp một chút. Vương Sơ Đông nói, Sở Phàm gật đầu, nói, kia đều không gọi sự tình. Trước kia Vương Sơ Đông lưng tựa vương ra, nàng muốn làm một trận tú căn bản không cần tuyên truyền. Chỉ cần đối người bên cạnh tiết lộ một chút phương diện này ý tứ, liền sẽ có người chủ động giúp nàng thu xếp tốt. Đồng thời phụng chàng người tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Nhưng lúc kia Vương Sơ Đông không muốn lấy làm lớn làm mạnh, chỉ muốn có sản nghiệp của mình là được. Hiện tại gặp được Sở Phàm muốn làm đại tố mạnh, vương gia lại có rơi đài, cho nên chỉ có thể dựa vào Sở Phàm. Người mẫu cái gì cần sao? Sở Phàm đốt điếu thuốc hỏi. Vương Sơ Đông nói, cần. Thành, quay đầu ta để tỉ muội của ngươi nhóm cùng tiến lên. Tuyệt đối là một trận đặc sắc tú. Sở Phàm vừa cười vừa nói, bọn tỉ muội, ai vậy, nha? Vương Sơ Đông lập tức minh bạch, cái gọi là bọn tỉ muội cũng chính là Sở Phàm các bạn gái. Sở Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, không phải cái gì bikini hay là nội y tú cái gì à? Nếu là có dạng này không thể được. Vương Sơ Đông che miệng khẽ cười nói, không có rồi, đều là trang phục chính thức một loại, thậm chí ngay cả lễ phục đều không có. Cái kia còn đi. Sở Phàm lúc này mới yên lòng lại. Nữ nhân của mình mặc nội y cùng bikini cho người khác nhìn, tuyệt đối không đi. Trang phục chính thức một loại có thể, nội y tú cùng bikini khẳng định không được. Điểm này đến sự tình trước hỏi rõ sở. Về phần tê đài tú tại cuối tháng này, còn có dòng giã 12 ngày. Buổi chiều, Sở Phàm cùng Vương Sơ Đông tại dạo phố. Hắn chính mình tựa hồ đã thật lâu không có mua quần áo. Bất quá mặc dù không có chính mình mua qua, nhưng hắn một mực không có thiếu quần áo. Ngược lại là nhiều đến xuyên không hết. Chủ yếu Sở Phàm là thật không sợ lạnh. Các nữ nhân mua cho hắn áo lông cùng bông vải phục, Sở Phàm cơ hồ liền không xuyên qua. Trước đó xuyên qua một lần, đem Sở Phàm cho nóng ra một thân mồ hôi. Từ kia lần về sau Sở Phàm cũng không tiếp tục không xuyên qua. Kỳ thật hôm nay liền rất lạnh, bên ngoài còn tung bay mưa nhỏ, đoán chừng làm gì cũng phải âm. Sở Phàm toàn thân cao thấp, cho dù tăng thêm nội y cũng liền áo sơ mi, áo khoác, quần jean, đồ lót hết thảy 4 kiện. Không phải muốn phong độ, không muốn nhiệt độ, mà là thật không lạnh a. Không lạnh, Vương Sơ Đông cái kia hâm mộ a. Bất quá nàng không phải là vì mặc thiếu mà đẹp, mà là vì thoải mái dễ chịu độ. Dù sao mặc thiếu khẳng định thoải mái dễ chịu, không cần một kiện, hai kiện, ba kiện vãng thân thượng bộ. Xuyên nhiều hơn lộ ra cồng kềnh, mặc thiếu a lại cảm thấy lạnh. Dạo phố ngược lại là không có phát sinh đặc biệt sự tình. Không có cái gọi là hướng dẫn mua hàng xem thường. Sở Phàm giận lên đánh mặt kịch bản. Xin nhớ, đều niên đại gì? Bất quá một chút quốc tế hàng hiệu hướng dẫn mua hàng xác thực ngạo khí. Đối với loại người này, Sở Phàm là một chút mặt mũi cũng không cho. Nên nói khó nghe là không chút lưu tình. Tại lớn nhãn hiệu trong tiệm đi làm lâu, đã cảm thấy chính mình cũng cao nhân nhất đẳng. Đừng đùa được không? Lưu A đi dạo A. Một tận tới đêm khuya tiệm cơm. Hai người ăn cơm về sau, Sở Phàm mới lái xe rời đi. Cũng không phải Vương Sơ Đông ban đêm không vui, mà là buổi tối hôm qua một đêm đều không thế nào nghỉ ngơi. Nhưng làm Vương Sơ Đông cho mệt muốn chết rồi. Đến bây giờ chỗ ấy còn sưng. Khục, cái này thật không phải Sở Phàm nhất định phải cái kia, mà là Vương Sơ Đông không ngừng tác thủ. Sở Phàm đều sợ hãi làm bị thương nàng. Bất quá cũng không có đại sự gì, xóa chút thuốc nghỉ hai ngày nên không có chuyện gì. Thời gian cực nhanh, đối với các học sinh tới nói, thống khổ nhất không ai qua được tháng giêng 16. Vì sao? Bởi vì 16 là khai giảng ngày. Bất quá hôm nay mới tháng giêng 15, còn có thể lại sống một ngày. Hiện nay đã không cho phép thả pháo hoa, nhưng nguyên tiêu tiệc tối vẫn phải có. Tại Quý Đồng mãnh liệt yêu cầu dưới, Sở Phàm cùng các nữ nhân chuẩn bị đi cái nào đó đố đèn tiệc tối. Đoán đố đèn là quốc gia chúng ta truyền thống, có rất nhiều năm lịch sử. Đoán không đoán đố đèn đều không trọng yếu. Đi là chơi, là thể nghiệm Tết nguyên tiêu. Thế là, vừa đến tối, tương đương đại bộ đội xuất động. Đoán đố đèn địa phương là tại nào đó cái công viên. Nơi này có thể nói là kín người hết chỗ. Rất nhiều người đều ở nơi này du ngoạn. Mà giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều tụ hướng một phương hướng nào đó. Ngoạ thào, cái này tình huống như thế nào? Nữ thần, còn mẹ nó là một đám nữ thần. Ếch, nam nhân kia là ai? Thật mẹ nó đẹp trai. Ngoạ thào, đẹp trai là trọng điểm sao? Chẳng lẽ không phải là nhiều nữ nhân vây quanh hắn mới là trọng điểm sao? Tựa như là cáp, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn ngạc nhiên. Chủ yếu là Sở Phàm đại khoa trương. Nhưng mà Sở Phàm lại muốn nói, lúc này mới một nửa các ngươi liền chấn kinh. Vậy nếu là các nữ nhân tất cả đều đến, các ngươi không được đem tròng mắt trừng ra ngoài a. Khục, điệu thấp, phải khiêm tốn, đã sớm quen thuộc đủ loại kiểu dáng ánh mắt bọn hắn. Bắt đầu hi hi ha ha du lịch chơi, đố đèn đoán nhiều như vậy. Vương Hảo Triệu, nam, lật qua lật lại cứ như vậy nhiều. Mặc dù cũng có mới, nhưng nhiều nhất vẫn là già những cái kia đố đèn. Sở Phàm nữ nhân đều là những người nào? Lão sư, học sinh, nữ cường nhân, dù sao bao gồm các chủng loại hình. Nhưng vô luận là ai, có lẽ IQ không cao, nhưng trí thông minh tuyệt đối cao hơn thường nhân. Cho nên, những thứ này đố đèn hoàn toàn không là vấn đề. À, chúng ta đi tham gia đố đèn tranh tài a, thắng có phần thưởng đâu. Thái Quả Nhi cười hì hì nói. Một nhóm các nữ nhân lập tức hứng thú, lôi kéo Sở Phàm liền chạy đi muốn tham gia đoán đố đèn tranh tài. Được thôi, dù sao đến đều tới. Đoán đố đèn tranh tài bắt đầu. Các nữ nhân vắt hết óc nghĩ. Sở Phàm ở một bên cho bọn hắn cố lên động viên. Hắn vì sao không đoán? Bởi vì, Sở Phàm có thể không khách khí nói, nếu như tự mình lên sân khấu, các vị đang ngồi tất cả đều là rác rưởi. liền là phách lối như vậy, liền là tự tin như vậy. Biến dị sau đại não cũng không phải đùa giỡn. Cường đại rối tinh rối mù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.